Chương 522, Thổ hào phương thức chiến đấu canh 3. Còn như những người khác, bọn họ còn không có từ trước mặt cái này đại nghịch chuyển bên trong phản ứng kịp, nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi, bọn họ nhìn Diệu Games cùng Trương Lương ánh mắt nhất thời trở nên là lạ. Không nói khác, nguyên bản cùng Trương Lương đã sinh đã tử Diệu Games, ở nguy hiểm bách cận thời điểm, tự nhiên không chút do dự dùng thân thể của chính mình đi ngăn trở cuồng chiến sĩ một kích. Như vậy sự tình, coi như là kẻ ngu si cũng biết hoài nghi bắt đầu giữa hai người bọn họ quan hệ. Mà càng khiến người ta kinh ngạc sự tình vẫn còn ở phía sau, chẳng qua là bị Diệu Games phản chế một cái dưới, cái kia cuồng chiến sĩ trên người lóe ra ánh sáng màu trắng bạc khôi giáp cư nhiên liền vỡ vụn. Không đúng. Trương Lương cau mày, từ lúc phía trước thời điểm, hắn đã từng hoài nghi tới cái này khôi giáp người bên trong là mọ dẹt, dù sao đối phương thân hình có vài phần quen thuộc. Nhưng khi Trương Lương gần người cảm nhận được đối phương khí tức sau đó, Trương Lương lập tức đẩy ngã ý nghĩ của chính mình. Mò dẹt khí tức không có khả năng như vậy cuồng bạo. Còn như trên người đối phương khôi giáp vỡ vụn, ở Trương Lương trong mắt, đây càng giống như là giải khai bề ngoài một tầng ngụy trang, lộ ra bên trong chân thực. Quả nhiên, vị này cuồng chiến sĩ ngân sắc khôi giáp nhất phiến phiến vỡ vụn ra sau đó, rốt cuộc lộ ra bên trong chân thật hắc sắc vũ trang. Giống như huyền thiết một dạng không thể dung chuyển hắc sắc vũ trang, hoàn mỹ bao gồm vị này cuồng chiến sĩ toàn thân. Trương Lương lúc này mới hiểu được, thì gia vị này bờ ở cỡ khôi giáp ở bề ngoài tầng kia ngân bạch sắc chỉ là cơ bản ngụy trang, khôi giáp chân thực nhan sắc nhưng thật ra là hắc sắc. Ở lộ ra nguyên trạng sau đó, cái này bờ ở cỡ còn muốn hướng phía Trương Lương xông lại, lại bị Diệu Games ngăn trở ở, nhìn trước mắt bờ ở cỡ lại muốn đối với Trương Lương hạ thủ, Diệu Games phẫn nộ rồi. Vẫn phiêu phù ở Diệu Games tả hữu đao khí cùng kiếm khí, đồng nhiên cải biến phương hướng tấn công, chúng nó vốn là muốn đi hoành kích Trương Lương. Thế nhưng lúc này, đứng núi chịu xào lại thành bờ ở cờ. Lại dám ở trước mặt của ta cướp người. Diệu Games mắt lạnh nhìn trước mắt cuồng chiến sĩ, trên gương mặt tươi cười tràn đầy tức giận, nàng cũng không có nghĩ đến, vốn là muốn giao huấn Trương Lương nàng. Vì sao khi nhìn đến Trương Lương phải bị thương thời điểm, theo bản năng xông tới, đây hoàn toàn cùng với nàng trong tưởng tượng không giống với. Nhưng khi Diệu Games phản ứng kịp thời điểm, nàng chỉ có thể quên cái này sự tình. Đem chính mình tức giận toàn bộ chuyển tới cuồng chiến sĩ trên người. Dạ như người này không có từ đâm nghiêng bên trong lao tới, chính mình cũng sẽ không như vậy. Thừa nhận lửa giận của ta đi, tạp tu, bằng không làm sao giải khai mối hận trong lòng của ta. Diệu Games thoại ngữ mới vừa rơi xuống, không trung vẫn nhẹ nhàng trôi nổi lấy đao khí cùng kiếm khí, lập tức theo chi đánh ra. Trương Lương đã thối lui đến chinh phục vương đám người bên cạnh. Hắn lúc này đối với cuồng chiến sĩ lai lịch thân phận cũng có vài phần mê hoặc, vừa lúc Diệu Games cũng cần phát tiết một chút lửa giận, Trương Lương liền thẳng thắn đứng ở bên cạnh quan chiến. Lúc này lấy người đứng xem thái độ đi quan chiến, Trương Lương mới có buộc phát hiện Diệu Games chỗ cường đại, so sánh trước đây, bây giờ Diệu Games căn bản không cần động thủ, sau lưng nổ lệ phẹn tà sầm đàn chính là nàng trung thành nhất vũ khí, vì nàng chinh chiến địch nhân. Bất quá, Trương Lương bất đắc dĩ cúi đầu cười. Hắn xem như là biết Diệu Games vì sao có thể được gọi là hoàng kim xạ thủ. Liên Diệu Games bá đạo như vậy phương thức công kích, không biết cái kia mới ra cuồng chiến sĩ có thể hay không chịu đựng được. Trương Lương ở trong lòng nghĩ, ngược lại thì vì mạ tủ cả gì dạ anh linh lo lắng. Người bên cạnh cũng là nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ không nghĩ tới. Diệu Games thế mà còn là triển khai như vậy nỗ lệ phẹn tà sầm đánh kích, qua loa như vậy sử dụng nỗ lệ phẹn tà sầm, nhưng là vô cùng dị thường. Phải biết là, đối với anh Linh mà nói, nỗ lệ phẹn tà sầm chính là mình hài tử, đem trọng yếu như vậy nỗ lệ phẹn tà sầm giống như là trịch cục đá giống nhau lộ mãng oanh kích đi ra ngoài, đây là vô cùng qua loa ném mạnh phương thức. Tuy là như vậy, thế nhưng Diệu Games công kích khá thấy hiệu quả, nàng vẫn là đứng tại chỗ, thế nhưng những cái này dễ sai khiến nỗ lệ phẹn tà sầm lại phảng phất biết tâm ý của hắn giống nhau chiến đấu, hướng phía trong sân bờ ở cờ bay nhanh tới. To lớn ma lực tịch quyển toàn bộ nơi sân, phân dương bụi bặm không cách nào bao đắp mọi người, lại đối với tầm mắt của mọi người tạo thành quấy rầy, để mọi người không cách nào xem tinh tường trong sân chiến đấu. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi lấy cái kia bay lên đẩy trời bụi bặm tản đi cái kia phút chốc. Một lát sau, đang tung bay bụi bặm hạ xuống sau đó, đạo kia giống như quỷ mị bóng dáng lại một lần nữa xuất hiện tại giữa sân, kinh ngạc mọi người trong mắt. Lúc trước Trương Lương cùng Diệu Games giao chiến trong quá trình, mọi người cũng đã lĩnh hội tới Diệu Games cường đại, mà Diệu Games hành hạ đến chết ám sát giả hành vi, cũng cho mọi người để lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Chính là bởi vì Diệu Games cường đại sâu thực lòng người, khi nhìn đến cái kia cuồng chiến sĩ xuất hiện lần nữa thời điểm, mọi người mới sẽ như thế vô cùng kinh ngạc, cuồng chiến sĩ lại còn ở hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, dường như cũng không có cái gì trở ngại, mà Trương Lương thì là mới vừa rồi cái kia mơ hồ phạm vi nhìn dưới, xem rõ ràng giữa sân phát sinh tình hình. Lúc đó, Diệu Games ném ra đao khí sắp bắn trúng cuồng chiến sĩ thời điểm, nàng đỗng nhiên làm ra một cái cực kỳ quỷ dị tư thế, chính là cái tư thế kia, để cho nàng tránh thoát một kích kia, mà động tác của nàng, càng là tránh được vốn hẳn nên bắn trúng mục tiêu kiếm khí. Vì vậy, khi mọi người thấy được nàng thời điểm, nàng không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Nhanh chóng như vậy triển khai công phòng, không biết lại có bao nhiêu người thực sự thiên lý đến rồi, bất quá, Trương Lương liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh mình họa vợ ít nhất hắn không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Bất quá, anh Linh Trong cũng là có cường giả xem tinh tưởng mới vừa tình hình. Cái tên kia thật là bờ ở cỡ sao lạn sở khẩn trương nói nhỏ, chinh phục vương cũng lẩm bẩm đáp lại, xem ra vừa rồi hắn cũng bị chấn kinh rồi, tuy là nàng phát cuồng sau đó đánh mất tất cả lý tính, nhưng đúng là giỏi lắm chiến sĩ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cuồng chiến sĩ cư nhiên mượn tránh này ít điểm khe hở, bắt được bay nhanh mà đến kiếm khí, cánh tay xoay tròn trong lúc đó, dễ như trở bàn tay đánh lui kế tiếp công kích đao khí, cái này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, thật là khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Nỗ lệ phẹn tạt xâm lúc đầu chỉ có ở dành riêng anh linh trong tay mới có thể biến thành cái này anh linh chuyên dụng vũ khí. Cho dù đến rồi khác anh linh trong tay, cũng không khả năng linh hoạt sử dụng nó. Đem ngay sau đó truy kích mà đến bảo thương chuẩn xác đẩy lùi, nàng có thể phát huy như vậy tuyệt kỹ, thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, trên bầu trời Diệu Games nhưng không có giật mình, từ vừa rồi chiến đấu bắt đầu. Nàng lại lần nữa đứng về đến rồi đèn đường đỉnh chót, đối với lần này Trương Lương biểu thị hết sức bất đắc dĩ, dường như Diệu Games trời sinh liền tập quán đứng ở cao hơn một chút nhi địa phương. 55 kéo dài chứng thực sự là bẫy người.